Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, hoàn chỉnh hình thái Mạnh Hàn. Áo nghĩa chi uyên, từ phía trên xem rất đen, nhưng tiến vào bên trong sau khi, cũng không phải như vậy. Đây là một mờ mịt không gian, quỷ dương mù lan tràn ở các nơi, tuy rằng suy yếu tầm mắt của người, nhưng cũng còn có thể thấy được, có chút giống ánh bình minh sáng sớm. Phóng tầm mắt nhìn lại, đây là một mảnh tàn phá đại địa, màu xám thổ nhưỡng, gò núi, không có bất kỳ thực vật nào, như một mảnh hoang mạc. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa bầu trời tựa hồ lơ lửng từng viên một tinh thần, nhan sắc khác nhau, nhưng lại rất mơ hồ. Đó là áo nghĩa toài phiến, chỉ tiếc là hình chiếu. Ở áo nghĩa chi uyên, có vô số áo nghĩa toái phiến, chúng nó tùy ý phiêu phù ở mỗi cái địa phương, trải qua ở khắp mọi nơi sương mù màu xám khúc xạ, hóa thành tinh thần giống như hình chiếu. Răng rác, Mạnh Hàn dẫm nát một khối phơi khô cục đá, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, quan sát những ngôi sao này, hình chiếu. Ở phương hướng khác nhau xem phải không giống nhau, thế nhưng có một quần tinh thần, ở bất kỳ địa phương nào xem đều giống nhau, bởi vì chúng nó cũng không phải hình chiếu, mà là bản thể. Đây là trong nguyên tắc giả thiết, bất quá hắn quan sát rất lâu, vẫn không có tìm được cái kia một đám tinh thần, dù sao bầu trời này bên trong tinh thần nhiều lắm, cũng may hắn có 7 đạo ý thức. Nhận biết lực cùng trí nhớ phi phàm, đã loại bỏ phần lớn phạm vi, tìm được rồi. Đột nhiên, Mạnh Hàn ánh mắt sáng lên, bước chân đạp xuống, cả người phóng lên trời. Trong phút chốc, đại nhật hoành không, quang mang vô tận, giống mặt đất nứt ra. Một đạo dài ngàn mét hắc giáp ngô công chui ra, như một cái dao long, hướng về Mạnh Hàn cắn tới. Nguồn sức mạnh này, e sợ đạt đến chân võ cảnh hậu kỳ. Cút, nhưng mà Mạnh Hàn chẳng muốn theo chân nó lãng phí thời gian. Từng đạo trắng bạc bất diệt kiếm khí tỏa ra, xoay quanh phi hành, hắn phương viên ngàn mét nơi, phảng phất hóa thành kiếm chi thế giới. Phù phù phù phù, cái kia hắc giáp ngô công còn chưa kịp phát huy, trực tiếp bị vạn kiếm xuyên tim, cắn giết thành đầy trời mảnh vỡ, mà Mạnh Hàn căn bản cũng không có dừng lại một hồi, như đại bằng triển xí, phù giao trực thượng cửu vạn lý, giống gào theo hắn phi hành. Trong sương mù, từng đạo ngủ đông đã lâu quái vật khổng lồ xuất hiện, hướng về hắn vồ giết mà tới. Này cũng là tại sao trước không phi hành, này thâm uyên chi hạ, nguy cơ tứ phía, tự ý phi hành chỉ có thể đưa tới vô số đáng sợ quái vật. Những quái vật này, mạnh nhất có thể đạt đến chân võ cảnh đỉnh phong. Trước, Mạnh Hàn cũng không muốn bứt dây động rừng, nhưng bây giờ mà, ai cản ta thì phải chết. Ở bên ngoài cơ thể hắn, bất diệt kiếm khí sinh sinh bất tức, phảng phất hóa thành một hoàn mỹ tuần hoàn, có thể vô hạn sát phạt, mà tự thân tiêu hao, nhưng nhỏ bé không đáng kể. Này chính là bất diệt kiếm thể chỗ đáng sợ, không tới đồng nhất cấp bậc, căn bản liền gần người đều không làm được, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Phù phù phù, gào gừ, Mạnh Hàn một đường đi lên trên, không hề dừng lại, mà vô số yêu thú như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hội tụ đến. Sau đó, ở kiếm khí dưới chia năm xẻ bảy, đây là một trận đại đồ sát. Rất nhanh, Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể kiếm khí, tất cả đều nhuốm máu. Từ xa nhìn lại, như một đạo ngàn mét huyết cầu đang xoay tròn. Nhìn thấy mà giật mình. Giao, rốt cục, hắn tựa hồ chạm đến một loại nào đó độ cao. Chu vi trong nháy mắt bình tĩnh lại, không có yêu thú lại đánh tới. Nơi này không còn là mờ mịt thế giới, mà là thổ thuần túy đen kịt như vũ trụ tinh không. Thế nhưng, Mạnh Hàn trước mắt rồi lại có ánh sáng óng ánh huy, bởi vì phía trước 10 dặm chỗ, một đạo đầy đủ 100 mét đường kính khổng lồ tinh thần vòng xoáy chính đang ầm ầm ầm xoay tròn. Những kia tinh thần đều là áo nghĩa toái phiến, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vân, lôi, các loại áo nghĩa, không thiếu gì cả, đủ mọi màu sắc, óng ánh mà chấn động lòng người. Mưu tính lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra nồng đậm nóng rực ánh sáng. Hắn cho tới nay đều có một dã tâm lấy vạn thiên áo nghĩa vì là lò đúc ra siêu phàm áo nghĩa. Cái gì gọi là siêu phàm? Chính là ngự trị ở rất nhiều áo nghĩa bên trên. Như vậy áo nghĩa tùy ý khống chế một loại liền có thể cùng cảnh giới bất bại. Mà áo nghĩa cũng là pháp tắc cơ sở, chân võ cảnh tinh thông siêu phàm áo nghĩa. Như vậy thánh vị cảnh liền có hy vọng khống chế siêu phàm pháp tắc. Đây là một điều con đường vô địch. Mỗi một vị chân chính đại nhân vật tất nhiên cần trải qua quá trình này. Đương nhiên, mỗi người ngộ ra siêu phàm áo nghĩa phương thức không giống nhau. Có người thì thuận theo tự nhiên, có người thì gặp may đúng dịp, có người nhưng làm mượn một ít bảo vật, mà Mạnh Hàn xem như là loại thứ ba, bởi vì trước hai loại cũng có thể gặp không thể cầu, mà loại thứ ba là có thể thông qua mưu tính lấy được. Huống chi hắn muốn thu được siêu phàm áo nghĩa có tới 5 loại, vì lẽ đó chỉ có thể dùng cái này phương thức. Ngươi thực sự là quá làm cho ta vui mừng. Đang lúc này, một đạo tiếng cười vang lên. Mạnh Hàn cũng không có kỳ quái, bình tĩnh mà xoay người, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo trắng. Người này tướng mạo anh tuấn, giữa hai lông mày nhưng có một luồng nhàn nhạt thô bạo, như thiên sinh đại nhân vật, chính là Diệp Phiên Vân. Diệp Phiên Vân lúc này con ngươi lóe sáng, hắn đưa mắt từ áo nghĩa vòng xoáy trên rời, nhìn Mạnh Hàn, mỉm cười nói, ta đã sớm cảm thấy ngươi không đơn giản, không nghĩ tới, ngươi cho ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Xem ra, ta đây một đời, đích thật là thiên mệnh sở quy. Mạnh Hàn nhìn hắn, lắc đầu cười cợt, không, thiên mệnh sở quy có một người khác, vận khí tốt của ngươi, chấm dứt. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết ta? Diệp Phiên Vân nhìn Mạnh Hàn, thú vị địa nở nụ cười, sau đó không tỏ rõ ý kiến địa nói rằng, không thể phủ nhận, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, không có khả năng. Tại sao? Mạnh Hàn nụ cười bất biến, bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Diệp Phiên Vân bình tĩnh nói, ngươi mới chân võ cảnh tam trọng, mà ta đã chân võ cảnh ngũ trọng, không thể phủ nhận, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng, không người nào có thể vượt cấp khiêu chiến ta. Ngươi chưa từng thử, làm sao biết? Mạnh Hàn cười nhún nhún vai, có thể không cẩn thận, ta tự thành công rồi đó, trước thực lực tuyệt đối, không có không cẩn thận. Diệp Phiên Vân lắc đầu một cái, trong con ngươi mang theo một vệt chăm chú, nói rằng, thần phục với ta, ta có thể không giết ngươi, đây coi là ái tài. Mạnh Hàn cười híp mắt nói, coi như thế đi, ngươi so với kia mấy cái phế vật mạnh hơn nhiều. Diệp Phiên Vân tùy ý nói rằng, ở trong mắt hắn, coi như Tô Triệt, Sở Mặc đẳng nhân cũng chỉ là phế vật. Có mấy người nói quá sự thật, mà có mấy người coi như nghe đồn cũng không đủ khái quát hắn đáng sợ. Hắn mạnh bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết. Mà Diệp Phiên Vân rất rõ ràng cho thấy người sau tự xung ngươi những câu nói này, ta cũng cho ngươi cái lựa chọn, trung thành với ta, có thể không giết ngươi. Mạnh Hàn nói rằng, nói không thông, ra tay đi. Diệp Phiên Vân nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt đột nhiên ác liệt. Đùng, hắn một bước bước ra, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, như một con cự long thức tỉnh, bên ngoài cơ thể càng là thả ra 5 loại quang mang. Xoay quanh 4 phía, không ngừng chuyển đổi, tựa hồ hóa thành một loại tuần hoàn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành luân hồi, Diệp Phiên Vân, dĩ nhiên đồng thời nắm giữ ngũ hành áo nghĩa. Không chỉ như thế, căn cứ nghe đồn, hắn còn nắm giữ phong chi áo nghĩa cùng vân chi áo nghĩa. 23 tuổi chi linh, tinh thông 7 loại áo nghĩa chi lực, thiên phú như thế, liền ngay cả Mạnh Hàn cũng không đến không than thở một tiếng. Thế gian này, thật sự có yêu nghiệt tồn tại. Có điều, ở trước mặt ta, bất kể là thiên tài vẫn là yêu nghiệt, cũng phải nằm úp sấp. Mạnh Hàn cũng bước về phía trước một bước. Nhất thời, một đạo kim sắc đại nhật thả mà ra, thần thánh mà huy hoàng, có kỳ lân xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, càng có vô tận kiếm khí gào thét, ngang dọc ngàn mét, thời khắc này, Mạnh Hàn lực lượng toàn bộ khai hỏa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.